có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, tranh bên trong quỷ dị gương mặt. Cố An cùng Hà Băng theo thứ tự từ 104 phòng bên trong đi ra. Vắng vẻ trên hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đèn điều khiển bằng âm thanh đang lóe lên. Cố An đến lâu như vậy. Có thể mỗi lần đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt trong chớp mắt ấy. Hắn tổng hội cảm giác hắc ám bên trong thật giống có cái gì tại đến gần. Cái này loại cảm giác, dù cho đến hiện tại, vẫn như cũ còn không có tiêu thất. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi quản những thứ này. Trước mắt, hắn cần phải làm là bái phỏng mặt khác hai nhà hộ gia đình. Hai nhà này rất đặc biệt, phảng phất mặc kệ những phòng khác, hoặc là hành lang bên trên. Nháo ra lại lớn động tĩnh chúng nó cũng sẽ không ra đến nhìn một chút. Thật giống vĩnh viễn đều sẽ không rời đi phòng của bọn nó. Chúng nó không nguyện ý ra đến. Kia Cố An đành phải chủ động xuất kích. Trước tiên, hắn đem mục tiêu định tại 102 phòng. Đứng tại trước cửa, nhìn lấy kia đỏ tươi bảng số. Cố An nhấc lên tay, chuẩn bị gõ cửa lúc hắn lại do dự. Chính mình còn không hiểu rõ 102 tình huống. Cũng không biết chủ hộ là dạng gì tính tình. Cái này nếu là mạo muội gõ cửa, đối phương trực tiếp đem chính mình cho dây thế nào làm? Tại cái này chỗ lốt lại đến lời chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Không được, cái này quá nguy hiểm. Cố An nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó một mặt thận trọng nhìn lấy Hà Băng. Tỷ tỷ. Cái này chỗ ngươi ở thời gian lâu dài, lẫn nhau ở giữa khẳng định đều có chút cảm ứng, cũng quen thuộc một điểm, còn là ngươi đến gõ cửa đi, chấm ngoặc kép, nói xong, Cố An liền lặng lẽ thối lui đến Hà Băng thân sau, đem nàng nhẹ khẽ đẩy đến cửa trước, sau đó gõ vang 102 cửa phòng, Hà Băng nghiêng cổ đứng tại 102 cửa trước, không nói một lời. Trắng bệch trong mắt bên trong chỉ có mê mang. Cố An một bên gõ cửa một bên nói khẽ. Người tốt, có người ở nhà sao? Ta nhóm là 101 cùng 104 chủ hộ. Cố ý đến này bái phỏng một lần. Như là quấy rầy còn xin đừng nên để ý. Chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa không lớn. Nhưng là trong hành lang quanh quẩn lại rất rõ ràng. Cố An lặp lại lấy một lượt lại một lần la lên. Sau một lúc lâu. Cửa phòng rốt cuộc mở ra, chói tai tiếng tạch tạch vang lên. Phòng trộm môn về sau, đứng lấy một vị nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi đại thúc. Cố An có chút chấn kinh, bởi vì vị đại thúc này so sánh cái khác quỷ dị, có vẻ như trừ trong mắt là một đôi mắt cá chết bên ngoài. Mặt ngoài thân thể nhìn qua đều rất sạch sẽ, không có vẻ giữa nát vết tích, như là không nhìn con mắt của nó. Người thậm chí hội đem hắn làm thành một nhân loại. Bất quá, đối phương thân bên trên có một cỗ vị đạo so nồng đậm. Cố An cảm thấy cái mùi này rất quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng là cái gì vị đạo. Mùi vị này che đậy quỷ dị thân bên trên đại bộ phận mùi hôi thối cùng huyết tinh vị. Đứng tại phòng trộm môn phía sau trung niên đại thúc coi thường lấy Cố An cùng Hà Băng. Hắn mặt không biểu tình. Phía sau là u ám phòng, nhưng là hắn không có giống Hà Băng kia dạng đem màn cửa toàn bộ kéo chết. Rất rõ ràng, hắn cũng không ghét ánh sáng. Có thể là cái này dạng một cái không ghét ánh sáng quỷ dị. Lâu như vậy dùng đến, lại vẫn luôn lưu tại phòng bên trong, cũng không có đi ra một bước. Cố An rất hiếu kỳ, bất quá mặt còn là mang theo nụ cười ấm áp. Cái này vị đại ca, người tốt. Ta gọi Cố An, là 104 chủ hộ. Cái này vị là ta tỷ tỷ Hà Băng. 101 chủ hộ. Tất cả mọi người là láng giềng. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đứng ở sau cửa trung niên đại thúc không nói gì. Hắn chậm rãi lui ra phía sau. Chuẩn bị đi đóng cửa. Nhìn đến hắn không yêu thích giao thiệp với người. Cố An thấy cảnh này. Liền một cái tay chống đỡ cửa phòng. Vừa nói. Đại ca. Tất cả mọi người là quê nhà, có thể dùng nhận thức một chút, về sau gặp đến sự tình cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Mà lại, cái này tòa nhà chung cư có thể một chút cũng không bình tĩnh. Chỉ dựa vào tự mình một người là rất khó sinh tồn tiếp. Chấm ngoặc kép, tin tưởng mấy ngày nay động tĩnh ngươi cũng nghe đến. Liền tính chung cư phía trước rất bình tĩnh. Có thể là cái này mấy ngày ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Đại ca ngươi cảm thấy mình ngã thời điểm gặp đến tân ngoài ý muốn còn có thể giống như bây giờ một. Mình tự lưu tại phòng bên trong an gối không lo sao. Hạnh phúc một gia nhân trong cư xá chủ hộ cùng bên ngoài gặp đến quỷ dị không cùng một dạng. Bên ngoài quỷ dị cơ bản đều là ngang ngược tư tưởng. Nhìn đến nhân loại ý nghĩ đầu tiên liền là giết chết. Mà trong cư xá, những này chủ hộ, hoặc nhiều hoặc ít đều còn bảo lưu lấy một tia nhân tính. Cố An thử nghiệm cùng chúng nó giao lưu. Thuyết minh lợi hại, đồng thời không phải tại làm vô dụng công phu. Như là chỉ là đơn thuần nghiền ép, hắn hoàn toàn có thể dùng triệu hoán toàn gia gia đến cưỡng ép vào nhà. Có thể là cái này dạng liền hội mở một cái không tốt đầu. Về sau nghĩ tại đoàn kết cả tòa chung cư chủ hộ nhóm liền khó. Trung niên đại thúc nghe đến Cố An lời nói này, hắn rõ ràng do dự, không có tại vội vã đi đóng cửa, mà là chậm rãi xoay người, hướng lấy phòng bên trong đi tới. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là không đóng cửa liền đại biểu cho phép Cố An tiến vào. Cố An cười cười, một bên kéo ra phòng trộm môn bên ngoài song sắt môn. Một bên đánh giá phòng bên trong tình huống. Cái kia trung niên đại thúc lúc xoay người. Cố An khẽ giật mình. Quỷ dị quả nhiên vẫn là quỷ dị. Cái này từ chính diện nhìn qua cơ hồ cùng nhân loại không khác ra hòa. Sau lưng lúc này cắm đầy các chủng bút vẽ. Mỗi chi bút vẽ đều tùy ý lộn xộn cắm ở sau đầu cùng lưng phía trên. Những này bút vẽ thật giống như một lần đem sắc bén lợi nhận cắm ở xương cốt ở giữa. Cả cái sau lưng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trung niên đại thúc đi vào trong nhà. Tựa hồ bởi vì sau lưng bên trên bút vẽ quá nhiều. Hắn đi đường tốc độ rất chậm. Thật giống như tại kéo đi đồng dạng. Mỗi lần rời đi ban đầu địa phương, chỗ kia liền hội rơi xuống từng giọt tiên huyết, thẩm thấu từng khối sàn nhà. Huyết hoa trên sàn nhà thật giống như một chút vằn, không ngừng bao trùm lấy ban đầu huyết ấn. Cái này tựa hồ là một cái họa sĩ. Mới vừa ta ngửi được kia cỗ nồng đậm vị đạo hẳn là vẽ tranh lúc sử dụng thuốc nhuộm vị. Chấm ngoặc kép, Cố An thấy cảnh này. Lập tức minh bạch chính mình vừa mới ngửi được mùi vị đó đến cùng là cái gì. Đồng thời, hắn cũng kéo ra song sắt môn. Cùng Hà Băng cùng nhau tiến vào phòng bên trong. Phòng tia sáng muốn so Hà Băng 101 phòng tốt hơn nhiều. Tối thiểu hiện tại là ban ngày. Ngoài cửa sổ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể ném một điểm u ám sáng tỏ tiến đến. Cố An vẫn y như cũ nhen lửa cái bật lửa. Đem phòng chiếu lên càng sáng hơn một điểm. Hắn đệ nhất thời gian liền đi canh cổng sau chủ hộ biểu. Huyết hồng chữ viết rõ ràng miêu tả là Trương Thịnh hai chữ. Cái này vị 102 chủ hộ. Hắn gọi Trương Thịnh, cùng chính mình được đến tư liệu là một dạng. Bất quá, tư liệu bên trong không nói Trương Thịnh là họa sĩ. Liên quan tới Trương Thịnh tư liệu rất ít. Phía trên nói thẳng Trương Thịnh hư hư thực thực có xã sợ. Thường xuyên đem chính mình nhốt tại phòng bên trong. Cả cái tiểu khu người đều rất ít nhìn đến hắn rời đi phòng. Căn bản là một cái tháng mới ra một lần môn cái chủng loại kia người. Mỗi lần về nhà tay bên trong cũng đều xách lấy túi đen lớn. Ai cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Mà lại cũng không có cư dân đi để ý những thứ này. 102 sàn nhà ở trên đều là Trương Thịnh hành tẩu lúc vết tích. Hắn sau bi ai một mực tại chảy xuôi tiên huyết, cho nên nơi nó đi qua, phòng bên trong sàn nhà đều hội bị tiên huyết thẩm thấu. Khắp nơi có thể thấy được huyết hoa thấu lấy khí tức quỷ dị. Trương Thịnh là họa sĩ. Lúc này, bên trong phòng của nó, khắp nơi đều phủ đầy lên bàn vẽ. Có càng là ngẫu hứng tác phẩm, trực tiếp ở trên vách tường tiến hành hội họa, mà những này hội họa thuốc nhuộm, toàn bộ đều là tiên huyết. Hắn tại dùng chính mình tiên huyết làm thành thuốc nhuộm. Cố An nhìn lấy Trương Thịnh sau lưng kia từng nhánh bút vẽ. Lập tức đoán đến khả năng này. Cái này Trương Thịnh, thân bên trên bảo lưu lấy một chút nhân tính. Mặc dù nhìn qua rất khủng bố. có thể là trên thực tế hắn đồng thời sẽ không chủ động đối nhân tạo thành tổn thương gì. Chính xác đến nói, nó là một cái nghệ thuật quỷ. Trương Thịnh vào nhà sau cũng không nói gì, liền ngơ ngác đứng tại tác phẩm của mình trước phát ra ngốc. Cố An mắt nhìn những này trên tường họa, ngay từ đầu chỉ là lơ đãng mắt liếc, có thể sau cùng nhẫn không được lại xem thêm vài lần. Lại sau đó, càng lún càng sâu, cái này trên tường họa, tổ hợp lên đến, tựa hồ là tại nói một cái cố sự. Cố An nhìn lấy những lời này, hắn thế mà xem hiểu, Trương Thịnh họa kỹ phi thường lợi hại. Những này dùng tiên huyết làm thành thuốc nhuộm họa bị hắn khắc họa sinh động như thật. Trước tiên, bức họa thứ nhất bên trong, một cái nam nhân chính ngồi tại trước bàn, nghiêm túc hội họa. Cái này nam nhân, từ các chủng góc độ nhìn lại, đều rất dễ dàng nhận ra, liền là Trương Thịnh bản thân. Họa bên trong bối cảnh cũng chính là phòng này. Trương Thịnh cái này là đem chính mình kinh lịch cho họa ra đến. Đệ nhị bức, Trương Thịnh cầm lấy thanh đoản đao, ngăn cách da của mình, tiên huyết không ngừng chảy. Hắn rất bình tĩnh dùng thuốc nhuộm bồn tiếp nhận lấy chính mình tiên huyết. Bức thứ ba, Trương Thịnh dùng những này đặc thù thuốc nhuộm tiếp tục hội họa. Mà lại, hắn linh cảm quá độ, liên tục làm mấy bức họa. Nhìn phải ra đến, cái này đặc thù thuốc nhuộm, kích thích hắn thần kinh. Trương Thịnh xác thực là một cái họa sĩ. Bất quá, hắn là một cái người điên họa sĩ. Cái này là Cố An lại nhìn xong mở đầu mấy tấm họa sau cho định vị. Lấy chính mình huyết làm thành thuốc nhuộm. Cái này chủng người không phải người điên là cái gì? Đương nhiên, có lẽ đối một chút cố chấp các nghệ thuật gia đến nói, bọn hắn chỉ là tại vì nghệ thuật hiến thân mà thôi. Cố An tiếp tục về sau nhìn lại. Phía sau họa đều là Trương Thịnh một chút kinh nghiệm. Bất quá, kinh nghiệm của hắn cơ bản đều là trong phòng. Duy nhất liền là chính giữa rời đi một lần tiểu khu. Đi bên ngoài mua sắm. Hắn họa chút những người khác. Hẳn là đường phố bên trên đám dân thành thị. Nhưng là, những này thị dân khuôn mặt bị hắn họa rất khủng bố. Bởi vì, này chỗ nào là cái gì thị dân? Nhìn qua, càng giống là từng cái khủng bố quỷ dị. Bởi vì Trương Thịnh sợ, cho nên bên ngoài thị dân đối hắn đến nói kỳ thực chẳng khác nào là ma quỷ. Cố An là cái này dạng suy đoán. Sau đó tiếp tục xem tiếp đi. Sau đó đều là so không thú vị đơn điệu kinh lịch. Đang đến gần hồi cuối thời điểm, Cố An sững sờ. Bởi vì, hắn tại một bức họa bên trong nhìn đến chính mình. Ta xuất hiện tại tranh bên trong. Cái này xáo lộ thế nào như vậy giống tại Cổ Lan thôn lúc kinh lịch kia hết thảy. Cố An lại một lần nữa nghĩ lên Cổ Lan thôn thế giới trong tranh. Sau đến, tại hiệu trưởng chỗ kia hắn lại gặp được Cổ Lan thôn họa. Mà hiện nay, mặc dù không phải Cổ Lan thôn kia bức họa, nhưng là mình lại một lần nữa thành người trong bức họa. Bất quá lần này người trong bức họa cũng không phải cái gì nào loại giống như Cổ Lan thôn nguyền rùa. Hắn vẫn như cũ còn rất tốt, không có bị ảnh hưởng gì. Duy nhất kỳ quái chính là, chính mình cùng Trương Thịnh chưa từng gặp mặt. Hắn vì cái gì có thể đem chính mình họa ra đến? Bức họa này thời gian rất sớm, thậm chí khả năng còn là 12 năm trước sản vật. Chẳng lẽ chính mình tại 12 năm trước xuất hiện qua? Cố An nhíu chặt lông mày. Cái này sự tình, càng đến càng cổ quái. Mấu chốt nhất là, còn không có gì manh mối có thể dùng cho chính mình tuần tra. Thế là, hắn nhìn lấy Trương Thịnh, hỏi, Trương ca, bức họa này vì cái gì họa là ta bản thân? Ta nhóm phía trước gặp qua sao? Trương Thịnh nghe lấy Cố An, thần sắc đờ đẫn nhìn hắn một cái. Sau đó không có phản ứng. Một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn từ sau lưng rút ra một nhánh bút vẽ. Tiên huyết bắn đầy đất. Hắn cầm đặt bút viết. Lại bắt đầu vẽ tranh. Tựa hồ tại hoàn thành tác phẩm mới. Trương Thịnh vô pháp cùng chính mình giao lưu. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không muốn cùng chính mình giao lưu. Cố An biết rõ từ Trương Thịnh miệng bên trong là hỏi không ra cái gì. Đành phải tiếp tục xem họa. Sau đó họa rõ ràng là tiểu khu bạo tạc sau tràng cảnh. Bởi vì hạnh phúc một gia nhân tiểu khu đã rách rách dưới dưới. thành một đống phế tích. Mà lại, sân chơi cũng tại tranh bên trong xuất hiện. Điều này nói rõ, Trương Thịnh Thành vì quỷ dị phía sau rời đi phòng, đồng thời còn đi qua sân chơi. Sau đó, Trương Thịnh tác phẩm bên trong xuất hiện tiểu khu tầng thứ nhất. Cũng chính là chính mình hiện tại chỗ cái này tầng lầu. Trương Thịnh là đứng khi tiến vào tiểu khu hành lang miệng cái kia thị giác hội họa. 101, 102, 103, 104, cái này một tầng lầu. 4 cái phòng, toàn bộ tại tranh bên trong bày ra. Mỗi một bút, mỗi một chi tiết nhỏ, đều cùng hiện thực không khác. Trương Thịnh họa công quả thực có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Cố An tiếp tục xem tiếp thời điểm. Phía sau họa lại không? Hạnh phúc một gia nhân trong cư xá hết thảy. Trương Thịnh chỉ hội họa tầng thứ nhất, đồng thời không có còn sót lại tầng số. Điều này nói rõ Trương Thịnh chưa từng đi khác tầng số. Hoặc là liền là nó sợ hãi, không dám đi. Cố An lặng lẽ dò xét mắt Trương Thịnh. Cái này ra hỏa, ngay tại hội họa, mà lại, họa thế mà là mình cùng Hà Băng. Một màn này, là đứng tại Trương Thịnh thị giác đến hội họa. Tranh bên trong, Trương Thịnh chính nhìn lấy mình cùng Hà Băng. Bối cảnh là hắc ám hành lang, trống rỗng, đằng sau là 101 phòng. Trương Thịnh họa công phi thường tinh tế hoàn mỹ, đem mình cùng Hà Băng họa rất sinh động, thật giống như một tấm hình đồng dạng. Hắn còn không có ngừng, vẫn còn tiếp tục hội họa, thật giống tại bù đắp lấy một chút chi tiết. Cái này Trương Thịnh phi thường yêu quý vẽ tranh, nếu như muốn giao hảo hắn liền có thể dùng bắt đầu từ hướng này. Tỷ như nói, hợp ý, đem bên ngoài một chút đại sư hội họa tác phẩm mang vào hấp dẫn nó chú ý. Ngạch, bất quá hắn nếu là thật coi trọng kia một bộ đại sư tác phẩm. Tâm tâm tương tích phía dưới, có phải là hơn nửa đêm chuồn đi tìm kia vị đại sư? Kết giao bằng hữu, Cố An lặng lẽ mơ mộng, con mắt dư quang nhìn xem Trương Thịnh hội họa. Đột nhiên, hắn ngốc trệ ở, bởi vì, hắn tại tranh bên trong. Nhìn đến phía sau mình, không chỉ là 101 phòng, phía sau, mơ hồ còn có một chút nồng vụ bộ dạng, tựa hồ là một chương quỷ dị gương mặt, tại chính mình bả vai vị trí bên trên, còn có một đôi tay, tựa hồ tính toán bắt lấy chính mình. Cố An đột nhiên nghĩ đến, hành lang bên trên, mỗi lần đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt kia trong tích tắc. Hắn liền cảm giác hắc ám bên trong có cái tồn tại một mực tại dòm mong muốn lấy chính mình. Mà hiện nay, Trương Thịnh tựa hồ dùng họa hình thức đem phía sau mình tình cảnh miêu tả ra. Trương Thịnh, cái mới nhìn qua này tinh thần có vấn đề họa sĩ. Hiện tại phải nói là tinh thần có vấn đề quỷ dị họa sĩ. Hắn có thể nhìn đến một dạng người không nhìn thấy tồn tại. Đồng thời, hắn còn có thể ghi nhớ những tồn tại này, đưa chúng nó giữ lại tại tranh bên trong. Cố An nhìn lấy bức họa này. Tranh bên trong mặt quỷ thật giống như sống đến đồng dạng. Lúc nào cũng có thể từ bên trong nhảy ra. Hắn đang nghĩ, chính mình tại cái này chung cư bên trong lưu lại lâu như vậy. Vô số lần xuyên qua hành lang. Cũng ý vị, cái này mặt quỷ, theo chính mình hồi lâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.